Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 10, Khát Vọng. Ba loại thần quả. Tần Vân nghe được loại thứ nhất thần quả, hồn tâm quả, nhịp tim cũng nhanh rất nhiều. Độ kiếp cơ duyên, ta độ kiếp cơ duyên ngay tại đây. Tần Vân thật kích động, hắn thực lực muốn bộc phát đến đỉnh phong nhất. Chỉ có một cái biện pháp thiêu đốt nguyên thần pháp lực. Trước đó hắn cùng hậu nghệ luận bàn tỉ thí lúc, ngăn cản hậu nghệ mũi tên thứ 9, chính là thiêu đốt nguyên thần pháp lực đi thi triển yên vũ trận. Thế nhưng là ngăn cản công kích đáng sợ lúc, thiêu đốt nguyên thần pháp lực tiêu hao cũng sẽ cực lớn. Mà lần thứ 12 tán tiên thiên kiếp, đến lúc đó sợ là sẽ phải so hậu nghệ công kích còn mạnh hơn nhiều. Thiêu đốt pháp lực tiêu hao cũng sẽ càng nhanh, sợ là không chống được mấy lần. Ta nếu là có hồn tâm quả, một viên hồn tâm quả, liền có thể lần thứ 2 thiêu đốt nguyên thần đi liều mạng. Nếu là có cái 3 năm mai hồn tâm quả, nguyên thần mỗi lần tiêu hao khô kiệt đều có thể khôi phục lại đỉnh phong. Có thể khôi phục cái 3. 5 lần, liều mạng 3, 5 lần, Tần Vân thầm nghĩ, ta độ kiếp hy vọng, đây chính là lớn nhiều lắm. Được nghe lại hai loại khác thần quả, hỗn độn nguyên quả, khải linh quả, Tần Vân cũng chỉ có một ý nghĩ, đều là đối với độ kiếp có trợ giúp lớn. Hỗn độn nguyên quả không cần nói nhiều, là thật nhiều cái mạng thứ hai, mặc dù khi độ kiếp, phân thân cũng trốn tránh không được, có thể chung quy là cái mạng thứ hai, dùng để thiêu đốt nguyên thần pháp lực thôi phát yên vũ trận cũng là hữu dụng. Khải linh quả, càng là làm cho Tần Vân bọn hắn cường giả bực này trực tiếp tiến vào, đốn ngộ. Cũng quá thần kỳ, tam giới kỳ vật như vạn pháp linh dịch, cũng vẻn vẹn phụ trợ tu hành thôi, nếu là mình phục dụng khải linh quả. Trên cảnh giới lại đề thăng, yên vũ trận uy lực lại đề thăng, độ kiếp hy vọng tự nhiên lớn hơn. Tần Vân rất rõ ràng, giống hậu nghệ, tổ long, A-di-đà bọn hắn đều là trên cảnh giới cách thiên đạo cảnh, rất gần. Mà hắn Tần Vân, tại trong đại đạo viên mãn chỉ có thể coi là trung đẳng tiêu chuẩn, là bản mệnh tiên thiên chí bảo để hắn có được nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Cảnh giới cơ sở khá thấp, đại biểu Tần Vân tăng lên không gian lớn, hắn phục dụng khải linh quả, tăng lên, cũng so hậu nghệ, tổ long bọn hắn muốn lại càng dễ. Ba loại thần quả, mỗi một loại đối với ta đều có tác dụng lớn, Tần Vân lòng ngứa ngáy khó nhìn, ba loại thần quả này, chấm ngoặc kép, hậu nghệ, khổng tuyên, mộc thần cú mang đều mỗi người có ý nghĩ riêng. Theo hậu nghệ, ba loại thần quả này sức hấp dẫn cũng cực lớn. Khải linh quả làm hắn hậu nghệ có hy vọng đột phá đạt tới thiên đạo cảnh. Hai loại khác thần quả, một loại có lợi cho hắn liều mạng đối với địch nhân uy hiếp càng lớn. Một loại làm hắn có được cường đại phân thân, đều là tại tam giới nghe đều không có nghe qua chân bảo. Tần Vân bốn người bọn họ đều nhìn chằm chằm vạn hoa cung chủ. Vạn hoa cung chủ mỉm cười nói, sinh trưởng ba loại thần quả tòa sơn cốc kia, tại trong thủy triều thời không đều là truyền thuyết, cơ hồ mỗi một vị cường giả cũng vì đó điên cuồng. Tin tưởng bốn vị cũng rất muốn đạt được. Tần Vân bọn hắn nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, liền xác định lẫn nhau ý nghĩ, ba loại thần quả này, bọn họ đích xác muốn, về phần Bắc Hãn đảo uy hiếp. Lúc đầu bốn người bọn họ liên thủ liền tín tâm 10 phần. Lại vừa đạt được rất nhiều bảo vật nơi tay. Còn có một nửa bước thiên đạo cảnh trận pháp đại cao thủ, vạn hoa cung chủ, có thể giúp đỡ. Bọn hắn sợ cái gì? Ngươi có thể mang bọn ta đi. Khổng Tuyên hỏi thăm, có thể, vạn hoa cung chủ gật đầu. Ta được đến huyễn ma sơn cốc tín vật, nắm lấy tín vật kia. Liền có thể đến huyễn ma sơn cốc, ta đi qua một lần, chỉ là trong sơn cốc trận pháp huyền diệu ta không thể phá giải. Có thể mang theo các ngươi đi, lấy các ngươi đồng bạn tiễn thuật thực lực, chính là lấy lực phá pháp, cũng có thể bài trừ trận pháp trở ngại. Tín Vật, Tần Vân mấy người bọn hắn đều nhìn Vạn Hoa cung chủ. Các ngươi cướp đi ta tất cả bảo vật, trong đó có một kiện không đáng chú ý vật phẩm, đó chính là Huyễn Ma Sơn cốc tín vật. Vạn Hoa cung chủ nói ra, hậu nghệ bọn hắn hiểu rõ, cái này Vạn Hoa cung chủ không nói, bọn hắn đều không nhận ra, rất nhanh liền lật ra món kia tín vật, đó là một kiện màu thủy lam phù bài, ta có thể tận tâm tận lực mang các ngươi đi qua. Vạn Hoa cung chủ nói ra, nhưng là các ngươi đến cam đoan, sau khi chuyện thành công thả ta rời đi, hơn nữa còn đến đem Vạn Hoa cung cùng cái kia Vạn Hoa thụ cho ta. Nếu là tay không tại trong hỗn độn thời không triều tịch sông sáo, gặp được địch nhân ta liền chết thật định. Vạn Hoa thụ là một đoạn nhánh cây kia. Khổng Tuyên hỏi thăm, đó là ta quanh năm sử dụng bảo vật. Vạn Hoa cung chủ nói ra. Khổng Tuyên bốn người bọn họ nhìn nhau, bí mật truyền âm đơn giản thảo luận bên dưới liền làm quyết định. Vạn Hoa thụ không có khả năng cho ngươi, ngươi chỉ là muốn mạng sống, tránh ở trong Vạn Hoa cung muốn cái gì binh khí. Khổng Tuyên nói ra, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, sau đó đem Vạn Hoa cung cho ngươi, thả ngươi bình yên rời đi. Ta cần bảo vật, Vạn Hoa thụ cùng thế giới chi tu, các ngươi nhất định phải cho ta một dạng. Vạn Hoa cung chủ nói ra, nếu không ta tình nguyện không mang theo các ngươi đi qua. Hừ hừ, thật sự cho rằng không có ngươi không được. Khổng Tuyên cười nhạo nói, Bắc Hãn đảo chủ uy hiếp khó dò, chúng ta vốn là dự định về trước quê quán, còn Huyễn Ma Sơn cốc có tín vật này, chúng ta sẽ từ từ tìm tòi, tương lai lại đi cũng không muộn, mà lại đưa ngươi mang về nhà hương thế giới, đến lúc đó tự có thiên đạo cảnh tiền bối từ từ ngâm chế ngươi, thậm chí điều tra ngươi nguyên thần ký ức, siêu hồn. Vạn Hoa cung chủ sắc mặt khó coi, cắn răng một cái, tốt, đến lúc đó các ngươi đem Vạn Hoa cung cho ta, thả ta bình yên rời đi, hết thảy bảo vật tại mạng sống trước mặt đều có thể từ bỏ. Tần Vân bọn hắn nhìn nhau, đều cười cười, bọn hắn nói dọa người. Trên thực tế đối với đại đạo viên mãn, siêu hồn, thực sự rất khó khăn. Tam giới đạo tổ Phật tổ bọn họ sợ cũng không có nắm chắc. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, Bắc Hãn đảo có đặc thù truy tung chi pháp. Tần Vân mở miệng hỏi. Vâng, Vạn Hoa cung chủ nói ra, phàm là bị Bắc Hãn đảo để mắt tới, căn bản chạy không thoát truy tung, liền xem như ta được đến Huyễn Ma Sơn cốc tín vật, mỗi lần đi dò xét Huyễn Ma Sơn cốc, đều là trước xuyên thấu qua hỗn độn thời không khe hở về quê nhà, sau đó từ quê quán một chỗ khác hỗn độn thời không khe hở lại lần nữa tiến vào. Nơi đó cách Bắc Hãn đảo ảnh hưởng khu vực liền xa nhiều. Ta lại lặng yên tiến về Huyễn Ma Sơn cốc. Bắc Hãn đảo vừa rồi không có phát giác, từ quê quán ngươi một chỗ khác khe hở thời không tiến về. Khổng Tuyên truy vấn, vậy từ nơi này xuất phát đến Huyễn Ma Sơn cốc có phải hay không rất xa? Là rất xa, nếu là có phi thuyền màu bạc. Phi thuyền màu bạc tốc độ cực nhanh, chỉ cần hơn 100 năm liền có thể đến. Vạn Hoa cung chủ nói ra. Khổng Tuyên, Hậu Nghệ, Mộc Thần Cú mang bọn hắn đều thở phào. Ba người bọn hắn ngược lại là thời gian không khẩn trương. Có thể Tần Vân thời gian gấp gáp lắm, mà Tần Vân tại trong bốn người bọn họ nhưng lại phi thường trọng yếu. Đối mặt đủ loại dị thường nguy hiểm, đều muốn dựa vào Tần Vân đi kháng. Không có Tần Vân tại, bọn hắn cũng sẽ không đến thủy triều thời không mạo hiểm. Vừa đi vừa về hơn 200 năm, thời gian còn đầy đủ. Tần Vân cười nói, vậy chúng ta đi qua. Hậu Nghệ nói ra, Tần Vân gật đầu, ba loại thần quả này đối với ta độ kiếp đều có trợ giúp lớn. Bất quá tiến về sơn cốc này, bảo vật phân phối cũng không thể giống trước đó như thế. Trước đó phân phối là Tần Vân đến cường giả dị giới thi thể, những bảo vật khác đều là không dính, nhưng lần này hắn là nhất định phải phân một phần. Khổng Tuyên cười nói, ha ha, yên tâm, bên trong thung lũng kia là mọc ra thần quả, cũng không có gì cường giả dị giới thi thể. Để Tần Vân huynh ngươi gánh đại phong hiểm một chuyến tay không? Ba người chúng ta phân bảo vật, chúng ta còn không có như vậy vô sỉ. Lần này đi, vừa muốn ứng đối trong sơn cốc nguy hiểm, hay khả năng lọt vào Bắc Hãn đảo truy sát. Hậu Nghệ nói ra, những này cũng phải làm cho Tần Vân huynh hỗ trợ ứng phó. Bảo vật này phân phối, chúng ta lấy được bảo vật, chia ba phần, ta một phần, Tần Vân một phần, còn lại Khổng Tuyên, cú mang hai người các ngươi lại chia đều. Như thế nào? Khổng Tuyên, cú mang nhìn nhau, liền rất nhanh lên một chút đầu. Cái này cùng trước đó phân phối tỷ lệ kỳ thật không sai biệt lắm. Lại hai người bọn hắn rất rõ ràng. Phổ thông địch nhân, có hay không hai người bọn hắn không khác nhau bao nhiêu. Tần Vân liên thủ với Hậu Nghệ đều có thể giải quyết. Đối mặt chân chính đại địch, Khổng Tuyên lĩnh vực áp chế sợ đều không có cái gì dùng. Tỷ như đối mặt Bác Hãn đảo chủ, đối phương trận pháp lĩnh vực muốn càng mạnh, Khổng Tuyên duy nhất công dụng chính là chấn nhiếp. Chấn nhiếp đối phương, khiến cho đối phương không dám sử dụng bảo vật. Có lẽ đến Bác Hãn đảo chủ thực lực, có lòng tin sử dụng bảo vật, không bị lấy đi. Về phần cú mang, hắn chủ yếu là trói buộc địch nhân dây dưa đạo nhân. Thời khắc mấu chốt xông đi lên đi chặn đường địch nhân. Thậm chí hy sinh chính mình, cũng phải vì Tần Vân ba người bọn hắn liều một chút hy vọng sống. Bọn họ hai vị tác dụng mặc dù trọng yếu, nhưng đều muốn thấp hơn một bậc. Tần Vân cùng Hậu Nghệ mới là mấu chốt. Một cái là bảo mệnh, một cái là giết địch. Nếu thỏa đàm, vậy liền như vậy định. Hậu Nghệ nói ra, về phần cái kia Bác Hãn đảo chủ không đến thì thôi. Tới thuận tiện hiếu chiến trận trước, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Khổng Tuyên liền nói, xuất phát, rất nhanh. Vạn Hoa cung chủ đem toàn bộ cung điện thu hồi. Đi theo Tần Vân, Hậu Nghệ bọn hắn bốn vị cưỡi phi thuyền màu bạc, hướng phía đó tiến lên. Tại Vạn Hoa cung chủ chỉ dẫn bên dưới, phi thuyền màu bạc lập tức vèo cấp tốc tiến lên. Tốc độ phi hành này nhưng so sánh Tần Vân bốn người bọn họ từ từ nhanh chóng mấy chục lần. Dù vậy muốn đến tòa sơn cốc kia vẫn như cũ đến hơn trăm năm. Có thể thấy được xa xôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.